Sống cùng vạn tuế, chương 257. Bắt đầu trò chơi tử vong. Cốc truyện audio.com, rắn hắc mạn 3, bài danh thứ 10 trong thập đại độc vương của thế giới. Là sát thủ có thân hình dài nhất, tốc độ nhanh nhất, công kích cực mạnh trong các loại rắn độc châu Phi. Nó có thể truy đuổi con mồi với vận tốc cao tới 19 cây số một giờ, đồng thời chỉ cần 2 giọt nọc độc tức thì khiến người phải tử vong, càng đáng sợ hơn là, bất cứ khi nào trong miệng rắn hắc mạn 3 cũng có 20 giọt nọc độc. Rắn hắc mạn 3 mỗi lần cắn có thể bắn ra 100mg nọc độc, phân lượng có thể làm chết 10 người trưởng thành. Lục Minh không biết dưới bàn bỏ ra chính là một con rắn hắc mạn 3 nổi tiếng thế giới với tốc độ nhanh nhất cùng công kích cực mạnh, nhưng từ sau khi đèn tắt, hắn liền cảm ứng được báo động mãnh liệt. Đây là một cái tín hiệu động thủ công kích của đối phương, giả dạng làm tiết mục biểu diễn, sau đó âm thầm ám sát mình cùng Ôn Hinh phu nhân. Trong tiếng vỗ tay ào ào, có một loại thanh âm quỷ dị làm cho trái tim Lục Minh chấn động mãnh liệt. Con mắt không nhìn thấy, nhưng lỗ tai có thể nghe cái loại công kích nguy hiểm này, chính là đang cấp tốc lại gần, tại trong 1/10 giây, Lục Minh làm ra phản ứng, toàn thân hắn trong nháy mắt thả eo nhỏ nhắn của Ôn Hinh phu nhân ra, vươn tay phải, nắm vào thứ hắn cho là thanh kiếm gì đó. Có một loại cảm xúc cổ quái lạnh lẽo, trắng mịn, có vẩy truyền vào tay. Không kịp phán đoán nó là vật gì, Lục Minh kinh ngạc phát hiện thứ trong tay là một sinh vật mình không thể đem vào không gian chữ vật. Quả thực đó chính là lĩnh vực tuyệt đối của Lục Minh, chỉ có hắn chạm đến, đồng thời tại trong vòng 1 mét khối, như vậy không gì có thể thoát khỏi. Thế nhưng bây giờ Lục Minh rất kinh ngạc phát hiện không gian chữ của mình không thể chuyên trở sinh vật, hắn cảm thấy một loại địch ý rất mãnh liệt, vô hình kháng cự lại ý chí của mình. Không kịp nghĩ vì sao, tay của Lục Minh giơ lên, đem cái thứ thật dài kia quăng về hướng thạch trung kiếm đang ở bên cạnh bàn bán đấu giá phía xa. Tại lúc Ôn Hinh phu nhân sắp rơi xuống mặt đất thì Lục Minh thấp người, duỗi tay ra lao tới eo nhỏ nhắn của nàng, khéo léo hóa giải đi sức mạnh rơi xuống, lại cực nhanh hướng tới hành lang chạy ra. Toàn bộ thời gian của quá trình phản ứng không tới 1 giây. Ánh mắt thạch trung kiếm chính là nhìn về phía bóng tối Lục Minh bên này. Đôi mắt hắn lóe lên dị sắc, khóe môi kia như chữ bát cong lên, hơi có chút rung động giật mình. Có điều là, mặt hắn không thay đổi, duỗi tay ra tóm một cái, đem độc xà do Lục Minh ném bay tới chộp vào trong tay, giống như ma pháp biến ra. Tại trong tiếng vỗ tay như sấm dậy của mọi người, hắn mỉm cười nói. Thượng đế sáng tạo ra trời đất, sáng tạo ra nhân loại, rồi nghỉ ngơi. Có điều là, lúc này con rắn tham lam lại độc ác nhân cơ hội đi ra dụ dỗ Eva, dẫn dắt làm cho nàng ăn cây táo trí tuệ. Hắn cầm con rắn trong tay bày ra cho mọi người thấy, lại biến ra một cây táo. Tiếp đó, hắn lại biểu diễn, trong nháy mắt Lục Minh rời đi có ít nhất có 3 người di chuyển. 2 người nương theo bóng tối, không một tiếng động trượt đến vị trí của Lục Minh cùng Ôn Hinh phu nhân ban nãy, làm ra công kích. 1 người khác đến ẩn núp cản hướng tại hành lang Lục Minh đang đi tới. Người này chính là Hắc Kiệt Khắc lúc trước sát thủ Mila chỉ ra cho Lục Minh. Lục Minh không dám chạy lên trên lầu 2. Nguyên nhân là Mila vừa ôm 2 cô gái tóc vàng đi lên. Nếu như mình xông lên, như vậy sát thủ phía sau một khi. Cốc truyện audio.com, đuổi theo ắt sẽ thành cá trong chậu, ngay cả nàng cũng có nguy hiểm tính mạng. Bây giờ mình đơn độc một mình, Ôn Hinh phu nhân cùng hảo bằng hữu vương phi của nàng, mình đều khó bảo vệ. Nếu như thêm Mila cùng 2 cô gái tóc vàng kia nữa, vậy trừ phi mình mọc ra 3 đầu 6 tay. Hắn thậm chí không dám đi ngang qua bên người Trương Vân, mà là quẹo một khúc cong nhỏ, cách chỗ nàng khá xa, ôm Ôn Hinh phu nhân cùng Vương Phi trốn vào hành lang của lầu 1. Hành lang có 2 người canh sẵn, bọn họ tại lúc đèn tắt cũng đã lấy ra súng xong rồi. 2 tên sát thủ vừa đội lên kính nhìn ban đêm, bỗng nhiên phát hiện trước mắt có cái gì chợt lóe, có cái gì đó vừa vút qua mình. Tiếp đó, bọn họ cảm thấy ít hầu mát lạnh, rồi nghi hoặc lấy tay sờ một cái, phát hiện có dịch thể thấm đi ra, hầu như trong chớp mắt lúc đó, liền phát hiện máu điên cuồng phun ra như thác. Bọn họ muốn phát ra tiếng kêu, muốn tự cứu, muốn giãy giụa, liều chết che ít hầu, mong muốn làm máu tươi ngừng phun ra, thế nhưng không thể nén được máu chảy ra, làm cho cả người bọn họ vô lực, đồng thời chậm rãi nhẹ nhàng ngã xuống đất. Hắc Kiệt Khắc chạy tới, phát hiện 2 người thủ hạ kia chỉ biết ôm chặt ít hầu rồi ngã sụi lơ trên mặt đất chờ chết. Tên này không phải là người, còn có thể bất thời giờ dùng chùy thủ cắt đứt ít hầu bọn họ. Hắc Kiệt Khắc tuy rằng nhìn quen sinh tử, nhưng sự cường đại của đối thủ cũng không khỏi làm gân máu trong óc của hắn kinh hoàng, đối mặt với công phu tiểu tử, hắn thực sự không có lòng tin quá lớn. Nếu như trong tay hắn không có 2 người nữ nhân phải bảo vệ, Hắc Kiệt Khắc tin tưởng công phu tiểu tử sẽ lập tức quay lại, đem chỗ này trở thành nơi săn bắn của hắn. Lục Minh cũng là nghĩ như vậy, nếu như không có Ôn Hinh phu nhân cùng Vương Phi cần phải bảo vệ, hắn sẽ nương theo bóng tối, giết sạch tất cả thích khách ở đây, giết sạch toàn bộ thủ hạ của Thạch Trung Kiếm cùng chiếc Dực Thiên Sứ, rồi lại chậm rãi thu thập hai tên kiêu ngạo này. Thế nhưng bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm là chỉ có thể mau chóng thoát khỏi hiện trường, chạy trốn tới nơi an toàn. Hành lang dưới cùng, tại chỗ quẹo vào, hai gã sát thủ cầm súng lục có ống giảm thanh, đang dùng kính nhìn ban đêm quan sát. Bọn họ giống như phát hiện vật gì đi qua vậy, thế nhưng nhìn kỹ lại, cái gì cũng không có. Chỉ có Hắc Kiệt Khắc làm thủ thế đặc thù của người một nhà nhanh chóng chạy tới. Người đâu? Hắc Kiệt Khắc phi thường kinh ngạc, thủ vệ còn đây, thế nhưng công phu tiểu tử cùng hai nữ nhân không thấy, điều này sao có thể? À, không biết, chúng ta dám khẳng định hắn không có đi qua bên người, vừa rồi có một chút âm thanh, nhưng chúng ta không có phát hiện mục tiêu. Hai gã sát thủ cũng là vẻ mặt sợ hãi kinh ngạc. Hắc Kiệt Khắc đuổi theo mục tiêu thế nhưng đuổi tới trước mặt mình, mục tiêu cũng không thấy, mục tiêu của hắn có cái tốc độ gì à? Lẽ nào hắn là thiểm điện hiệp, hay là người tàng hình? Hắc Kiệt Khắc chậm rãi xoay người lại đi tới, trên hành lang, đều có mấy cửa nhỏ, đó là gian nhà để đồ vật hoặc là cửa ngầm đi thông tầng hầm, công phu tiểu tử nếu không có từ bên người hai gã thủ hạ đi qua, như vậy hắn khẳng định là trốn vào một cái cửa nhỏ nào đó trong này. Bây giờ làm cho hắn cảm thấy đau đầu chính là, nếu như trốn vào gian nhà để đồ vật đó là tuyệt lộ, công phu tiểu tử tại thời gian phe mình tìm kiếm khẳng định sẽ phát ra một kích. Góc truyện audio.com chí mạng, ngược lại, nếu như làm cho hắn trốn vào tầng hầm ngầm. Phía dưới có một hầm kho rượu nho cùng phòng tra khảo tư nhân, phi thường lớn, muốn ở bên trong tìm ra công phu tiểu tử, chỉ dựa vào sức của vài người, chỉ sợ là một chuyện cười. Người mang mặt nạ, hải tặc đại hùng, thân vương, kim hoa thử số 5, Sa Ba Oa lập tức tới lối đi nhỏ của lầu 1, những người khác dựa theo kế hoạch hành sự. Sau khi Hắc Kiệt Khắc phát ra một cái chỉ thị, lại lấy điện thoại cầm tay ra, nhẹ giọng báo cáo nói. Đội trưởng, không ra ngoài dự liệu của người. Hắn trốn thoát nhưng may mà còn đang trong bẫy dập. Chậm rãi thu lưới, không nên gấp, chúng ta có thời gian cả một đêm. Có một thanh âm thần bí vang lên. Bên ngoài, bởi vì biểu diễn đặc sắc của Thạch Trung Kiếm, tiếng vỗ tay của mọi người không ngừng vang lên, lại thỉnh thoảng có người nước ngoài đứng lên, lớn tiếng thổi còi. Vì vậy mọi người căn bản là không biết tất cả những gì vừa phát sinh tại trong bóng tối. Mọi người đều cho rằng đèn tắt chỉ là một cái yêu cầu của biểu diễn, là người đứng ra tổ chức cho mình một sự kinh hỉ. Thấy Thạch Trung Kiếm dùng một cây gậy nhỏ tại quanh quả táo xoay tròn một vòng, liền biến hóa như ma thuật, chợt thấy hắn lôi ra vỏ của quả táo dài gần 10 mét, Thạch Trung Kiếm còn nhân cơ hội biến hóa người sống, ở trong một cái ngăn tủ trống không biến ra mỹ nữ người da đen thân mặc áo tắm hai mảnh. Hắn nói còn có thể đem một vị khách quý làm biến đi. Hắn hướng phía Trương Vân vươn tay, mỉm cười nói. Mời một vị nữ sĩ Phương Đông tới đây, tôi nghĩ đem nữ sĩ Phương Đông Mỹ Lệ biến thành một con chim bồ câu trắng. Đừng lo lắng, tôi sẽ đem nàng biến trở về lại. Xin hãy tin tưởng tôi. Vị nữ sĩ kia, người có thể giúp tôi một chút chứ? Hắn duỗi tay một cái, lập tức có một đạo ánh sáng chiếu tại trên người của Trương Vân. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên ào ào nữa thế nhưng Trương Vân hết sức cảnh giác, đã có căn dặn trước của Lục Minh, nàng đương nhiên là lắc đầu. Nữ tử kiêu ngạo vẫn thấy tất cả mọi người quen biết với Ôn Hinh phu nhân đều không vừa mắt, nàng thấy Trương Vân không dám lên đài biểu diễn, giống một người nhát gan, mũi lập tức ngạo mạn hừ một tiếng, tự nhiên trang nhã đứng lên, xung phong nhận việc, dùng tiếng Anh nói. Thân sĩ thân ái, có lẽ là tôi có thể giúp người mang cái này, trừ phi, người cảm thấy tôi thiếu mỹ lệ. À không, người là tiểu cô nương xinh đẹp nhất, dũng cảm nhất đêm nay, tôi từ đáy lòng ca ngợi người, rốt cuộc cha mẹ của tiểu thư là nhân vật ưu tú như thế nào, mới có thể sinh ra một người con gái mỹ lệ lại thông minh như vậy. Tới đây, mời lên đài, tôi cần trợ giúp của người. Thạch Trung Kiếm cười nhẹ một cái, nho nhã lễ độ nắm tay của nữ tử ngạo mạn, đem nàng mang tới trước sân khấu biểu diễn, lại hỏi. Cô nương mỹ lệ, xin cho tôi biết tên của người. Elizabeth, tôi sùng bái nữ hoàng bệ hạ Elizabeth cho nên lấy tên này. Thái độ của nữ tử ngạo mạn đối với người nước ngoài ngược lại với bà con cô cậu người Hán là một công chúa ngạo mạn, nhưng tại trước mặt người nước ngoài, lại giống như một cô gái khiêm tốn. Lúc này Vương Đồng cùng lại mập mạp ngồi xuống cạnh bên người mấy người lão đại cảnh sát, nhẹ giọng nói vài câu. Người giữa hai ghế thì thầm vài câu, đều gật đầu, đứng lên, kết bạn rời đi. Trong bóng tối có người muốn di động thế nhưng Thạch Trung Kiếm. Góc truyện audio.com, đang ở trong biểu diễn, tay như vô ý khua tay một cái, người trong bóng tối lại khôi phục bình tĩnh. Thạch Trung Kiếm rõ ràng, mục tiêu của chính mình là công phu tiểu tử cùng đối tượng hắn phải bảo vệ, giống như thân sĩ Thái Bình của Hồng Kông cùng các lão đại cảnh sát, mình là không thể tùy tiện đánh lên chú ý, một khi tiết lộ đi ra ngoài, như vậy rất dễ biến thành sự kiện quốc tế, mặc dù buông tha hai người mập mạp bên người công phu tiểu tử có một chút đáng tiếc, có điều là cơ hội muốn bắt được bọn họ tùy thời đều có. Còn giống như cự thương kinh khủng như Đổ Vương, Song Quách Châu Á Cổ Thần, Châu Bảo Vương, ba trần này, không thể tùy tiện động đến được. Muốn động đến bọn họ trừ phi trước tiên thúc dục trên mặt kinh tế sụp đổ, bằng không bọn họ sẽ mang đến một chuỗi phản ứng dây chuyền, cái loại chấn động này tuyệt đối sẽ không nhỏ hơn một hồi động đất sóng thần. Các lão đại cảnh sát của Hồng Kông lại càng không thể động tới. Cho nên Thạch Trung Kiếm buông tha kế hoạch có chút sớm định ra, chỉ cần mục tiêu lớn nhất công phu tiểu tử không có rời khỏi, như vậy cái khác đều không quan trọng. Công phu tiểu tử nếu như đơn độc một mình, ai cũng đừng nghĩ lưu hắn lại. Thế nhưng hắn ít nhất mang theo một đối tượng phải bảo vệ, như vậy ảnh hưởng rất lớn đến sức hành động của hắn, có điều là hắn rất thông minh, biết con tin làm cho mình sợ ném chuột vờ đồ. Đối thủ thông minh cỡ nào a, trong người tuổi trẻ thật đúng là ít có nam tử xuất sắc giống như hắn. Có điều, rất đáng tiếc chính là, hắn đã được định trước sống không qua buổi tối ngày hôm nay, Thạc Trung Kiếm ra vẻ thân sĩ một mặt mời Elizabeth ngạo mạn kia tiến vào trong tủ gỗ, một mặt làm ra động tác chỉ huy thủ hạ hành động. Hắn chuyển động ngăn tủ, nói lẩm bẩm, làm vài cái trường kiếm đạo cụ đâm vào, cuối cùng mở. Ngăn tủ trong không có một bóng người, chỉ có một chú bồ câu nhỏ khả ái, đứng ở trong ngăn tủ. Mọi người hoan hô vỗ tay ủng hộ cho màn biểu diễn của hắn. Rồi Thạch Trung Kiếm đem vải phủ lên con bồ câu nhỏ, rồi lại mở ra, biến thành một bó hoa tươi lớn, hắn ra vẻ thân sĩ tặng hoa cho các nữ sĩ đối diện, làm cho cột ánh sáng tắt, nháy mắt cột ánh sáng lại hiện ra, Elizabeth ngạo mạn lại hiện ra trước đài. Mà trong lúc mọi người đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, mười mấy bóng đen không tiếng động tiến vào tại lối đi nhỏ hành lang của lầu 1, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Các ngọn đèn lại bừng sáng lên, biểu diễn kết thúc. Thạch Trung Kiếm nắm tay của Elizabeth không ngừng khom lưng hướng mọi người chào, thế nhưng một trận săn giết khác lại mới vừa bắt đầu. Tất cả đèn trong lối đi nhỏ của hành lang đều tắt, bên ngoài là từng đợt âm nhạc của tiệc tối từ thiện vang lên, mọi người từng đôi khiêu vũ, say mê với trong âm nhạc mà ở cách xa ngoài mấy chục mét cuộc săn giết đã chính thức được bắt đầu. Cách chương.